Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131. 131 cấp tiết Tạ Tư Dương cùng Lục Quân ở công viên trò chơi cọ sát một thời gian. Hai người cùng nhau ăn cơm, lại vô cùng cao hứng kế hoạch chờ lát nữa đi xem điện ảnh. Cùng lúc đó, quốc tế sân bay tiếp cơ chỗ bị tễ đến chật như nêm cối. Không ít nữ sinh trong tay cầm đèn bài. Không biết ai ban đầu hét lên một tiếng. Ngay sau đó sân bay nổi tiếng gầm một tiếng cao hơn một tiếng. Liền người qua đường đều kinh nghi bất định mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. 10 phút sau, Dương Văn Lạc chui vào bảo mẫu trong xe. Hắn đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Không có tháo xuống khẩu trang. Mà là liền tư thế này khẽ nhắm thượng mắt. Hắn nói. Ta ngủ một lát, Trình Nặc Nặc đốn vài giây. Ngơ ngác Nga Thanh, tới đón cơ tài xế Tiểu Trần Tiểu Tâm mà khởi động xe. Lúc này mới đối với ngồi ở ghế điều khiển phụ Trình Nặc Nặc không tiếng động đúng rồi đối khẩu hình. Phát giận, Trình Nặc Nặc lắc lắc đầu, nàng chưa thấy qua Dương Văn Lạc phát giận bộ dáng. Cùng mặt khác nghệ sĩ bất đồng, hắn chiều bên người người làm khó dễ thời gian thiếu chi lại thiếu. Chỉ có trực tiếp chơi biến mất kiều ban không làm chiêu này chơi đến so với ai khác đều lưu thôi. Mấy ngày nay hành trình an bài dày đặc. 5 ngày bay 3 cái thành thị. Toàn bộ hành trình Dương Văn Lạc đều thập phần phối hợp. Nhưng mà Trình Nặc Nặc lại càng ngày càng không có đế. Nàng tổng cảm thấy hắn trong lòng có. Việc theo thời gian trôi qua. Kia đè ở hắn trong lòng sự không có dần dần tiêu vong. Ngược lại càng ngày càng trầm trọng. Thấp thỏm nôn nóng cảm xúc đi theo tăng vọt tới rồi cực điểm. Buộc hắn chỉ có nương công tác mới có thể tuyệt vọng thở dốc mấy khẩu, Trình Nặc Nặc nhìn chằm chằm. Kính chiếu hậu, trong gương. Dương Văn Lạc mặt mày nhìn vẫn là bình thường như vậy. Tinh xảo lưu sướng, lại mang theo đối chọi gay gắt lãnh đạm. Giờ phút này hắn mặt hơi hơi sau này ngưỡng. Cầm cung cổ giao tiếp chỗ kia yêu Việt đường cong cảm liền hiện ra tới, hết thảy đều là như vậy bình. Tĩnh, cho nên chỉ là tâm tình không hảo đi. Nàng tưởng, rõ ràng Trình Nặc Nặc là nói như vậy phục chính mình. Dọc theo đường đi nàng vẫn là nhịn không được mấy lần nhìn về phía hắn, cuối cùng một lần nhìn lên. Dương Văn Lạc đột nhiên mở mắt ra, hắn như là căn bản không có ngủ. Ánh mắt thanh tỉnh mà nản lòng. Phảng phất có cái gì ở bên trong ở lặp lại hoành nhảy. Ngón tay thon dài cũng rung động moi tiến ghế dựa thượng, Dương Văn Lạc quay đầu nhìn chằm chằm. Hướng ngoài xe, từ góc độ này tới xem. Hắn tựa như một đầu bị áp chế. Thời khắc chuẩn bị phản công dã thú ở quan vọng bốn phía. Chỉ chờ đến thời cơ vừa đến. Liền có thể tùy thời nhào lên đi thật mạnh cắn xé cắn nuốt đối phương huyết nhục quay chung quanh ở. Hắn quanh mình hơi thở như là đọng lại, rốt cuộc. Hắn mở miệng, dừng xe, dừng xe. Tài xế Tiểu Trần lẩm bẩm, này, này cũng không thể đình a. Hơn nữa ngươi không phải còn phải về công ty sao? Tính, ngươi đợi chút, chờ cái này đèn đỏ qua liền cho ngươi đình. Ai kêu ta nghe ngươi đâu, đèn xanh đèn đỏ ngay lập tức cắt. Bảo mẫu xe ở như nước chảy chiếc xe chung thay đổi đường xe chạy. Vững vàng mà ngừng ở ven đường. Kỳ thật chẳng qua là một hai phút trong vòng sự thôi. Không biết vì sao, Trình Nặc Nặc lại cảm thấy qua hồi lâu. Trái tim nhảy lên tốc độ thậm chí vượt qua nó có khả năng phụ tải cực hạn ngay sau đó. Không đợi tài xế mở cửa, Dương Văn Lạc liền không nói một lời mà rời đi. Tài xế Tiểu Trần một chân mới vừa bước ra ngoài xe. Còn ở do dự. Lúc này đi nên như thế nào báo cáo kết quả công tác a? Trình Nặc Nặc như ở trong mộng mới tỉnh. Đem đầu dò ra ngoài cửa sổ. Ca, ngươi chừng nào thì hồi công ty? Dương Văn Lạc đã đi ra vài bước xa. Cái này đưa lưng về phía phương hướng nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Chỉ thấy hắn không có tạm dừng. Con đường hai bên bóng cây trên mặt đất đầu hạ loang lổ bóng ma. Bị hắn dần dần ném ở sau người, Trình Nặc Nặc mở miệng ra. Lại phát không ra thanh âm, nàng cũng không biết chính mình muốn nói cái gì. Chỉ là, nhìn hắn cao ngạo bóng dáng, nàng nhịn không được suy nghĩ. Hắn có phải hay không muốn đi làm cái gì mạo hiểm? Cấp tiến sự, Buổi tối còn có kênh một chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.